Bất Hủ Thần Vương, chương 836. 836, kế hoạch tạo thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, cây này 8 khối sao chép được long từ ngọc bội, trừ không có chân chính ngọc bội bề ngoài mịt mờ hào quang bên ngoài, mặt khác trên cơ bản cùng thật sự độc nhất vô nhị, tạo hình trông rất sống động, mà ngay cả chi tiết tỉ mỹ đều làm thập phần đúng chỗ. Thương Khung đại đế khen chật rồi, những này món đồ chơi đều là tiểu đà tiểu nháo, vẽ rồng điểm mắt chi bút vẫn thua nhập linh thức á. Cốc Lâm đại sư trong nội tâm hưởng thụ, bất quá lại hiếu kỳ nói. Chỉ có điều, ngạc có chân chính ngọc bội, vì sao vừa muốn hàng nhái giả dối đi ra? Đến mà không trả lễ thì không hay, lúc cần thiết, ta sẽ cho đám kia vực ngoại bằng hữu đưa lên một phần đại lễ. Nhầm Thương Khung trong mắt có tinh quang lập lòe, một cái kế hoạch to gan đã đại khái thành hình. Nhầm Thương Khung ly khai Cốc Lâm đại sư nghiên cứu chế tạo mật thất sau đó, lại tới tạo hóa bầu trời linh anh cây ăn quả xuống. Lúc trước, Nhầm Thương Khung tại linh anh quả bên cạnh cây gieo rất nhiều thái cổ linh dược hạt giống. Linh anh cây ăn quả làm phép trôi qua linh nhưỡng, linh khí đầy đủ, cộng thêm trước tạo hóa bầu trời khí hậu. Thành tựu, thích hợp, bốn mùa như mùa xuân, thập phần thích hợp linh dược sinh trưởng, cho nên những thái cổ đó linh trùng trùng tại linh phố ở trong, nên là lựa chọn tốt nhất. Nhầm Thương Khung đem vạn linh chân dịch phương pháp luyện chế giao cho Thủy Giao cùng Tiểu Kỳ hai người đệ tử, do các nàng tự mình quản lý, dốc lòng chăm sóc, nghĩ đến sẽ không có bao nhiêu vấn đề. Thương Khung đại đế, lão nhân gia ngài sao lại tới đây? Đang tại trong dược viên mặt bận rộn Thủy Giao, chứng kiến Nhầm Thương Khung sau đó, tươi đẹp địa nở nụ cười. Nàng ăn mặc một thân thanh hoa thô quần áo vải, nhìn về phía trên giống như là cây hái thuốc nữ. Bất quá, Thủy Giao làn da trắng nõn, vô cùng mịn màng, mặc dù là hái thuốc nữ, cũng là này điên đảo chúng sinh cấp bậc. Cái gì đại đế, người ta gọi, người cũng như vậy đi theo mò mẫm ồn ào đúng không? Lão nhân gia lại nói ta có già như vậy sao? Nếu như ta không có nhớ lầm, người thật giống như so với ta niên kỷ còn lớn một chút đi. Nhầm Thương Khung tức giận nói, thường nói. Một ngày vi sư cả đời vi phụ, gọi lão nhân gia người sẽ không có nhiều vấn đề lớn chứ. Thủy Giao hì hì cười cười, rất có điểm không có trên không có dưới bộ dạng. Nhầm Thương Khung cười khổ lắc đầu, cái này cố gắng nhét cho đồ đệ của mình, tính cách dí dỏm, một cách tinh quái, so về cho Tố Tố cũng là không thua bao nhiêu, giống như là cái hot girl. Nữ nhân như nước, lấy nước họ vi danh, lẽ ra nhu tình như nước mới đúng. Có thể Thủy Giao chính là cam thuần cay độc hồ tiêu thang, thình lình liền cay người miệng run lên. Lúc này thời điểm, một mực cúi đầu tại đồng ruộng chiếu cố dược thảo nha đầu Tiểu Kỳ đã nghe được Nhầm Thương Khung thanh âm của, cũng chạy tới, hơi đỏ mặt, kêu. Thiếu gia, ngài tới rồi. Tiểu Kỳ cũng mặc kệ Nhầm Thương Khung bây giờ là cái gì. Thương Khung đại đế, trong mắt của nàng, thiếu gia liền là thiếu gia, vĩnh viễn là thiếu gia của mình. Các ngươi chăm sóc không sai, những này thượng cổ linh trùng sinh trưởng chu kỳ bị trên phạm vi lớn rút ngắn, mà linh tính nhưng lại không giảm. Nhầm Thương Khung nhìn xem một mảnh hân hân hướng vinh linh phố, gật đầu tán dương. Tiểu Kỳ xấu hổ xoa xoa tay trường, lắp bắp nói. Hết thảy đều là Thủy Giao tỉ tỉ công lao, Tiểu Kỳ tay đần, chỉ có thể đánh trợ thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được Tiểu Kỳ như thế cất nhắc mình. Thủy Giao vội vàng nói. Sư tôn, ngươi đừng nghe nàng nói mò. Tiểu Kỳ đối với linh dược trước tạo nghệ có thể so với ta mạnh hơn nhiều. Nhiều lần phối dược xuất hiện sai lầm, đều là nàng nhắc nhở ta đấy. Cái này mới không có ủ ra đại họa. Chứng kiến mình hai cái môn sinh đắc ý lẫn nhau khiêm tốn lễ nhượng, Nhầm Thương Khung liền cảm thấy hết sức vui mừng. Tốt rồi, hai người các ngươi tính cách, một người là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng là thường thường tại việc nhỏ trước phạm hồ đồ. Một cái khác ổn trọng thận trọng, tuyệt sẽ không xử lý chuyện sai. Lại để cho hai người các ngươi tại một khối, chính là vì góc bù, bổ sung. Bởi vậy có thể thấy được, ta quyết định ban đầu là cỡ nào sáng suốt. Nhầm Thương Khung nhịn không được có chút tự đắc, bị thiếu gia tán dương, Tiểu Kỳ trong nội tâm hết sức cao hứng, nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thiếu gia, ngươi đến dược viên có chuyện gì không? Ta muốn nhìn một chút linh dược có hay không thành thục. Nhầm Thương Khung gật đầu nói, không biết thiếu gia ngươi nghĩ hỏi là cái đó vài cọng thuốc. Tiểu Kỳ coi chừng hỏi, giặt rửa cốt thần hoa, hồi xuân lá, bất tử kỳ lân căn, tuyết nguyệt thần liên. Nhậm Thương Khung liên tiếp nói ra không dưới 10 loại linh dược chủng loại. Mà Nhậm Thương Khung nói những này đều là cả vị diện vũ trụ trong cao cấp nhất thượng cổ linh dược, giá trị không thể đoán chừng, mà ngay cả tuyệt thế đan tiên đều chưa hẳn có cơ hội rộng khắp gieo trồng. Thiếu gia, ngoại trừ bất tử kỳ lân căn bên ngoài, giống như những thứ khác đều thành thục, có thể ngắt lấy. Tiểu Kỳ trí nhớ năng lực tương đương mạnh, Nhậm Thương Khung khẽ nhíu mày, bất tử kỳ lân căn là mình cần luyện chế đan dược trong không thể thiếu mất đích một mặt, nếu như thiếu đi nó, căn bản luyện không xuất ra thành phẩm đan dược. Như vậy thì chờ đến bất tử kỳ lân căn thành thục lại đến. Nhậm Thương Khung trên mặt, mang theo một tia nhàn nhạt thất vọng. Đợi một chút, sư tôn, Thủy Giao như là nhớ tới cái gì, bỗng nhiên mở miệng. Thì sao, Thủy Giao, Nhậm Thương Khung quay đầu nhìn lại, chìm hết một hơi, Thủy Giao nói. Sư tôn, đời trước kia đã từng nói, vạn linh chân dịch có thể áp xúc vô hạn đúng không? Bất tử kỳ lân căn nếu như đến thành thục còn cần một năm thời gian, nhưng sử dụng áp xúc sau vạn linh chân dịch sẽ phải rút ngắn sinh trưởng của nó chu kỳ. Nhậm Thương Khung vỗ đầu một cái. Đúng vậy, ta như thế nào không nhớ ra được. Đem vạn linh chân dịch cô đọng đến hơn 300 lần dược hiệu, chẳng lẽ có thể gia tốc sinh trưởng của nó. Chuyện kế tiếp, Thủy Giao cùng Tiểu Kỳ liền không giúp đỡ được cái gì rồi. Bởi vì vạn linh chân dịch cô đọng, cần phụ trợ thần lực. Động thì có thất bại nguy hiểm. Mà hết thảy này, bằng vào Thủy Giao cùng Tiểu Kỳ thực lực bây giờ còn thao tác không được. Bất quá, Thủy Giao cùng Tiểu Kỳ có thể ở một bên đứng ngoài quan sát Nhậm Thương Khung là như thế nào thao tác. Như vậy, đối với các nàng mà nói cũng là một loại hiếm có kinh nghiệm. Kỳ thật thao tác quá trình thập phần đơn giản, Nhậm Thương Khung lợi dụng bất hủ đế khí không ngừng đem vạn linh chân dịch không ngừng áp xúc. Đem dược tính chiết xuất đến thập phần khoa trương nồng độ, sau đó đoái đi vào không ít thành phẩm đan dược, phụ trợ dược tính hấp thu. Tốt rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi hào quang qua đi, Nhậm Thương Khung trong tay nhiều hơn một đoàn cơ hồ trở thành đông lạnh hình dáng chất lỏng, tản ra mênh mông linh khí. Nếu như cái này áp xúc sau vạn linh chân dịch bị thần đạo trở xuống tu sĩ ăn vào, dù là gần kề chỉ là một giọt. Sẽ đem tu sĩ đan điền cho no bể bụng. Mà mặc dù là thần đạo, nếu như không thể là lúc liền hóa giải cái này linh khí nồng nặc, cũng sẽ khiến cho thần mạch bị ngăn trở, tu vi trì trệ không tiến. Cẩn thận đem các loại đông lạnh hình dáng chất lỏng thu nhập ngọc tịnh bình bên trong, Nhậm Thương Khung theo Tiểu Kỳ cùng Thủy Giao đi tới gieo trồng bất tử kỳ lân căn linh phố. Một nhóm cây giống như ngọc bích kỳ lân căn hình linh dược, cho thấy sinh cơ bừng bừng. Màu trắng linh khí ở một bên quanh quẩn, khiến cho linh phố nhìn về phía trên giống như là tiên cảnh. Thủy Giao nói quả nhiên đúng vậy, những này bất tử kỳ lân căn nhìn về phía trên dĩ nhiên thành hình, nhưng ở vạn linh chân dịch chăm sóc xuống, cũng cần một năm thời điểm mới có thể thành thục. Nhưng là, Nhậm Thương Khung đã đợi không được một năm thời gian, cho nên liền định dùng áp xúc vạn linh chân dịch, rút ngắn hắn sinh trưởng chu kỳ. Nhậm Thương Khung đã chọn mọc tốt nhất 10 cây bất tử kỳ lân căn, sau đó tại mỗi cây rễ cây vị trí, đào hạ to bằng móng tay áp xúc vạn linh chân dịch tiến hành bôi lên. Về sau, tất cả mọi người ở một bên quan sát, lặng lẽ chú ý đến bất tử kỳ lân căn biến hóa. Quả nhiên, áp xúc vạn linh chân dịch thoáng một phát đi, không đến thời gian một nén nhang, bất tử kỳ lân căn mà bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Đang lúc mọi người dưới mí mắt toàn bộ hành trình lộ ra được dược thảo sinh trưởng quỹ tích. Cuối cùng nhất, bất tử kỳ lân căn hoàn toàn sinh trưởng thành thục, khoảng chừng dài 2 thước. 10 cây bất tử kỳ lân căn, giống như là có 10 đầu mê nhĩ hình ngọc bích kỳ lân, ngũ quan tứ chi mọi thứ đầy đủ hết. Rồi đột nhiên, cái này bất tử kỳ lân căn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trên người dần hiện ra vài đạo thần quang, tứ chi nhanh chóng múa. Vậy mà tốc độ cao nhất chạy trốn. Thuốc này thông linh rồi, lại vẫn sẽ chạy, thật sự quá thần kỳ. Thủy Giao mở to hai mắt nhìn, che miệng nói. Tiểu Kỳ thấy thế tắc thì rất nhanh đuổi theo, miệng nói. Tiểu Kỳ lân, đừng chạy. Thế nhưng mà, nàng tốc độ ở đâu né qua những cái. Kia thông linh bất tử kỳ lân căn, mới chạy vài bước liền thở hồng hộc, ngực kịch liệt phập phồng. Nhậm Thương Khung không nói một lời bay tới. Ở giữa trời cao có rộng lớn tầm mắt, có thể đem linh phú bên trong tình huống nhìn thanh thanh sờ sờ. Những, này bất tử kỳ lân căn đã thành tinh rồi, chuyên môn tại linh phú bên trong ẩn núp nơi hẻo lánh né tránh, có chút vậy mà trực tiếp giả chết, ỷ tại các linh dược khác trước mặt, vẫn không nhúc nhích, ngược lại cũng có hứng thú. Hừ hừ, làm quái tiểu gia hỏa, Nhâm Thương Khung Xùy, cười một tiếng, duỗi ra bàn tay lớn bắt tới, chít chít chít tức, những cái, kia bất tử kỳ lân căn chứng kiến Nhâm Thương Khung từ trên trời giáng xuống, nguyên một đám bị hù vãi cả linh hồn, bỗng nhiên hóa thành tinh quang, chui vào trong đất. Cho rằng trốn đến dưới mặt đất, có thể tránh né truy kích sao? Nhâm Thương Khung cười hắc hắc, trực tiếp đem 5-6 cái lưu kim khôi lỗi ném đi xuống dưới. Khôi lỗi hóa thành một gành gành kim loại chất lỏng, xíu. Yêu yêu, địa một tiếng liền chui vào lòng đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không xuất ra một lát, những lưu kim đó khôi lỗi nhao nhao chui ra mặt đất, mà trên tay của bọn hắn đang cầm lấy nguyên một đám bất tử kỳ lân căn. Mấy cái này tiểu chút chít, tựa hồ còn không nhận mệnh, dương nanh múa vuốt chít chít gọi bậy. Nhâm Thương Khung đem các loại bất tử kỳ lân căn toàn bộ để vào rồi không gian giới chỉ. Về sau đi ngắt lấy mặt khác mấy vị đã thành thục linh dược. Làm xong đây hết thảy sau đó, Nhâm Thương Khung một lần nữa về tới đế hảo không gian ở trong, đem tất cả dược liệu toàn bộ lấy ra ngoài. Nhâm Thương Khung sở dĩ vận dụng đến đế hảo tiền bối để lại thượng cổ linh dược, là vì kế tiếp cần thiết luyện chế đan dược cấp bậc rất cao. Hắn đang muốn luyện chế đan dược, tên là Tạo Thần Đan. Tạo Thần Đan, danh như ý nghĩa, nó có thể mang đại đạo tu hành cảnh giới sĩ dẫn vào đến thần đạo cảnh giới trong đến, xanh xanh tạo nên thần đạo cao thủ. Đây là đan tiên bảy quyển bên trên khó khăn nhất luyện chế tam đại thần đan một trong. Thần đạo, chỉ sợ là tất cả tu sĩ cả đời mộng tưởng, cũng là bọn hắn tu luyện lớn nhất kỳ vọng. Bởi vì thần đạo cảnh giới, không chỉ có được dài dòng buồn chán sinh mệnh, cho dù thân thể phá hủy, chỉ là nguyên thần bất tử, có thể nhẹ nhõm phục sinh. Mà còn có được phiên giang đào hải đại thần thông, có thể nói thần chi tạo hóa. Trải qua cùng vực ngoại người xâm nhập mấy lần giao phong sau đó, Nhâm Thương Khung đã minh bạch, chỉ bằng vào hắn sức một mình đối kháng toàn bộ vực ngoại đại quân, hiển nhiên không quá sự thật. Bỏ qua một bên đại đạo tinh binh bất luận, liên luận thần đạo cường giả, nhân số của đối phương cũng là của mình mấy lần. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là một cái giả soa bộ phận lực lượng. Nếu như mặt khác bộ phận cũng tới đến thiên trạch tiểu thế giới, này sai biệt thì càng thêm rõ ràng. Nếu như bên người có thể quá nhiều chút ít cường viện, thế cục kia liền sẽ thoải mái rất nhiều. Cho nên, Nhâm Thương Khung lúc này mới nghĩ tới luyện chế cái này. Tạo thần đan, kế hoạch tạo thần có thể nói nghịch thiên, nhưng Nhâm Thương Khung nhưng lại không thể không làm trái ý trời. Cách chương.